Đông Phương nức nở, trong thân thể hung khí đang dũng mãnh mà vận động, mỗi một giây đều làm cho hắn có cảm giác bị xé nát. Hắn trừng mắt nhìn Khải Thân mà nước mắt trong suốt chảy ròng, đột nhiên yết hầu bị vật thô lỗ đâm vào, đại não chưa kịp phân tích, hắn cau mày khóc hề hề, lại một lần nữa không nghĩ ngợi mà cắn xuống. Răng mất đi khí lực đối với ngón tay của Khải Thân không có bất cứ ảnh hưởng gì, hắn lớn tiếng mà cười, rút ra ngón tay, nằm sấp hôn lên thân thể đã xanh tím của Đông Phương. Toàn thân hiện tại đau, giống như bị lửa đốt, giống như bị dao cắt, ngay cả thần trí cũng đau đớn. Khoa lạc đặc cứu cứu ta. Đông Phương không có phát giác chính mình đang kêu gọi tên Khắc Tinh như hổ báo, hắn cảm thấy cái tên này khiến cho mình an tâm một chút, có thể sẽ không tuyệt vọng. Khoa lạc đặc cứu cứu ta, cách chương.